Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch buông xuống đầu, trong ánh mắt mang theo điểm nghi hoặc. Khương đạo hữu đây là ở thẹn thùng. Khương Tiếu Uyên nhanh chóng nói. Không, không có liền hảo. Ta còn tưởng rằng Khương đạo hữu là nghĩ tới cái gì không khỏe mạnh đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch phóng thấp một chút thanh âm, ngữ mang trêu đùa, trầm thấp thanh âm, yết hầu trung lăn lộn, mang theo ti gợi cảm, làm Khương Tiếu Uyên lỗ tai càng thêm không chịu khống chế mà nóng lên. Khương Tiếu Uyên đầu óc chậm nửa nhịp mà tiếp thu tới rồi Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc nói gì đó. Hắn mặt bộ biểu tình co trong nháy mắt cứng đờ. Nguyễn Cẩm Bạch lời này vừa ra, giống như bị người nhìn thấu Khương Tiếu Uyên có như vậy chút xấu hổ, cho nên hắn vừa mới vô ý thức hiểu sai bị sư tôn phát hiện. Loại này giống như ý dâm đối phương, lại bị đương sự biết đến, cảm giác quá mức với toan sảng, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình có chút không chịu nổi. Hắn khuôn mặt cứng đờ, ngoan cường mà cảm thấy chính mình hình tượng còn có thể cứu lại một chút. Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang cho rằng Khương Tiếu Uyên sẽ trực tiếp đúng lý hợp tình phủ nhận, nhưng không biết Khương Tiếu Uyên nghĩ tới cái gì, cư nhiên một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, hắn tựa hồ không có làm cái gì đi. Cố ý đi thần vẫn chi địa, Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại vô tâm đi chú ý tiểu bằng hữu thể xác và tinh thần khỏe mạnh, khoảng cách tứ đại môn phái đại bì cũng liền như vậy không đến 10 ngày, làm Hạo Nguyệt Tông đại biểu, hắn nói như thế nào cũng yêu cầu ở Vân Anh đại hội phía trước gấp trở về, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không biết sẽ ở thần tổn hại nơi gặp được cái gì, cho nên thật sự không nghĩ ở mặt khác sự thượng quá lãng phí thời gian, nếu là những người khác hắn tuyệt đối là xem đều không mang theo nhiều xem một cái. Nhưng cố tình này tiểu quỷ là hắn đệ tử, hắn vẫn là quan tâm một câu. Làm sao vậy, thân thể không khỏe? Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình phải bị sư tôn cấp ấm tới rồi, hắn còn tưởng rằng sư tôn nhất định phải chán ghét chết hắn. Thấy Khương Tiếu Uyên không nói gì, Nguyễn Cẩm Bạch cũng liền không có tiếp tục truy vấn, dù sao ở hắn thần thức cảm giác hạ Khương Tiếu Uyên khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, thuộc về Khương Tiếu Uyên linh lực hơi thở tung tăng nhảy nhót. Một chút vấn đề cũng không có. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi rồi. Đi phía trước Nguyễn Cẩm Bạch còn cảnh cáo vai chính tiểu quỷ một câu. Đừng đi theo ta, thấy Nguyễn Cẩm Bạch phải rời khỏi. Khương Tiếu Uyên thân thể so đầu óc động càng mau. Một phen kéo lại Nguyễn Cẩm Bạch. Hảo xảo bất xảo, vừa mới từ Kim Ngọc Các ra tới Ngọc Thiên Khỉ đám người không có thấy Khương Tiếu Uyên. Liền khắp nơi tìm tìm, vừa vặn Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên vị trí tuy rằng ít người, nhưng cũng không coi là cỡ nào ẩn nấp, kết quả là ba vị đại mỹ nhân liền thấy như vậy một cái cảnh tượng. Tuấn lãng thiếu niên hoàn toàn không chống cự bị một cái khác thân ảnh cao dài nam nhân để ở trên tường, không biết nam nhân cùng thiếu niên nói nhỏ cái gì, vốn đang cho rằng Khương Tiếu Uyên một đại nam nhân là bị người đùa giỡn, đang muốn kêu Khương Tiếu Uyên tính toán qua đi hào hào cười nhạo Ngọc Thiên Khỉ liền hai mắt trừng to thấy Khương Tiếu Uyên đầy mặt đỏ bừng không thành bộ dáng, này. Này, như vậy thẹn thùng ngây ngô thiếu niên thật là các nàng nhận thức cái kia Khương tiểu tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ ánh mắt ở Khương Tiếu Uyên trước mặt nam nhân trên người nhiều dừng lại một chút, không xác định hỏi bên người mặt khác hai cái tiểu đồng bọn. Đây là Cảnh Vân công tử, nghe nói tím cực ma tông thiếu chủ Cảnh Vân công tử hàng năm một bộ áo xanh, trên mặt mang theo đồng thau mặt nạ, Khương tiểu tử rõ ràng cũng là nhận thức người này, nghĩ đến đúng rồi. Không nghĩ tới Khương tiểu tử như vậy gấp không chờ nổi hẹn hò mỹ nhân a, Nguy Lan ngữ mang trêu chọc, rất có hứng thú nói. Ngọc Thiên Khỉ không tán đồng nói, người này mang theo một mặt cụ, ngươi như thế nào biết hắn là mỹ nhân? Nguy Lan ngáp một cái, có chút lười biếng nói, xem mỹ nhân chưa chắc đến nhìn mặt mới biết được có phải hay không mỹ nhân. Tuy nói tu chân giới rất nhiều người nghe đồn Cảnh Vân công tử khuôn mặt xấu xí bất kham, nhưng cũng không thiếu nói này mỹ diễm tuấn mỹ, ngươi lại xem này thân hình cao gầy mảnh khảnh, chỉ một cái bóng dáng liền có chi lan ngọc thụ cảm giác, tuyệt đối là mỹ nhân không thể nghi ngờ. Tuyên Nhược Hàm ánh mắt có chút lạnh lẽo mà nhìn nơi xa Cảnh Vân công tử, bất quá liếc mắt một cái nàng giác quan thứ sáu liền nói cho nàng người này rất nguy hiểm. Tuyên Nhược Hàm là một cái theo đuổi thực lực người, nàng tuy nói ngày thường thoạt nhìn nhất lãnh đạm, giống như vô dục vô cầu, nhưng nàng ở nào đó phương diện lại có khác chấp nhất. Người này không đơn giản, ta nhìn không ra hắn tu vi. phải biết rằng Tuyên Nhược Hàm trong mắt cơ hồ có thể nhìn ra không vượt qua tự thân tu vi hai cái đại cảnh giới tất cả nhân tu vi. Chẳng sợ người này có cái gì có thể che giấu tu vi bí bảo, ở Tuyên Nhược Hàm nơi này đều sẽ giống như hư vô. Chuyện này người khác không biết, Nguy Lan lại sao có thể không biết, nàng hơi hơi híp híp mắt. Trong lời đồn Cảnh Vân công tử là kim đan tu vi, nhưng hắn cho người ta cảm giác lại không ngừng tại đây. Rốt cuộc Cảnh Vân công tử nếu là kim đan tu vi kia Tuyên Nhược Hàm tự nhiên nhìn ra được đối phương tu vi, nhưng trúc cơ hậu kỳ Tuyên Nhược Hàm nhìn không ra đối phương tu vi, kia chỉ có thể thuyết minh Cảnh Vân công tử tu vi ở kim đan phía trên. Ngọc Thiên Khỉ gật gật đầu, nhận đồng nói, đích xác không đơn giản, thoạt nhìn ma ma khí. Nguy Lan, người này là ma tu không phải ma ma khí, chẳng lẽ còn tiên tiên khí không thành? Ngọc Thiên Khỉ hoàn toàn không có nhận thấy được Nguy Lan vô ngữ, nàng nhìn Nguyễn Cẩm Bạch không tự giác mà nhíu nhíu mày, ban đầu biết Khương Tiếu Uyên thích Cảnh Vân công tử, nàng còn chỉ là cảm thấy mới lạ, nhưng nếu là người này, không phải Ngọc Thiên Khỉ khinh thường Khương Tiếu Uyên, liền Khương Tiếu Uyên hiện tại biểu hiện tuyệt đối là ngày sau bị ăn gắt gao, làm Khương tiểu tử bằng hữu, tuy rằng ngày thường thường xuyên ghét bỏ trêu cợt đối phương. Nhưng nàng vẫn là hy vọng nhà mình tiểu đồng bọn có thể ở kia phương diện là thượng vị giả, nhưng cũng như vậy một người ở bên nhau, Khương Tiếu Uyên còn có cơ hội thượng vị sao? Ngọc Thiên Khỉ yên lặng mà vì Khương Tiếu Uyên ngày sau tính phúc sinh hoạt lo lắng. Chúng ta muốn tiến lên đi sao? Ngọc Thiên Khỉ không xác định hỏi, công chúa điện hạ khó được có chút rối rắm, các nàng tiến lên có tính không hỏng rồi Khương Tiếu Uyên chuyện tốt. Đừng đi! Từ trước đến nay tương đối trầm mặc Tuyên Nhược Hàm dẫn đầu nói. Ngọc Thiên Khỉ có chút ngoài ý muốn, đem tầm mắt chuyển hướng Nguy Lan. Nguy Lan không sao cả nhún nhún vai, ra tùy ý, các ngươi quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ lại quay đầu lại đem tầm mắt dịch hướng Khương Tiếu Uyên, nhìn Khương Tiếu Uyên kia không biết sao trở nên có chút cứng đờ biểu tình. Ngọc Thiên Khỉ đều phải tiến lên vì nhà mình tiểu đồng bọn chống lưng. Nhưng không biết hai người nói gì đó, Khương Tiếu Uyên trực tiếp động thủ kéo lại Cảnh Vân công tử, rõ ràng là không cho Cảnh Vân đi. Ngọc Thiên Khỉ trầm mặc một chút, tính, tự mình đa tình, các nàng vẫn là tiếp tục đi dạo phố hào, khó được ra tới chơi, không cần vì không có lương tâm người ảnh hưởng tâm tình. Khương Tiếu Uyên đại để là không biết hắn các bạn nhỏ như vậy. Giúp người thành đạt, thậm chí ngay cả ba người thấy hắn cùng Cảnh Vân sự cũng không biết. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại là biết đến, vốn dĩ cho rằng này ba vị nguyên hậu cung sẽ đến đem vai chính tiểu quỷ cấp mang đi, không nghĩ tới này ba người nói mấy câu liền đi rồi, cư nhiên liền đi rồi. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa thái dương, trước mặc kệ Tuyên Nhược Hàm đám người, nhìn về phía Khương Tiếu Uyên lôi kéo ống tay áo của hắn tay. Khương đạo hữu đây là có ý tứ gì? Khương Tiếu Uyên, hắn chỉ là đơn thuần tốc độ tay mau với não tốc. Flow. Bị Khương Tiếu Uyên giữ chặt tay áo Nguyễn Cẩm Bạch ném ra Khương Tiếu Uyên móng vuốt, thập phần mà lạnh nhạt vô tình. Ngươi liền tính giữ chặt ta cũng vô dụng, ta rất bận, đừng phiền ta. Khương Tiếu Uyên không có bị Nguyễn Cẩm Bạch lạnh nhạt đánh bại, lộ ra hàm răng, tươi cười sán lạn như húc dương. Vân đạo hữu, này không phải tương ngộ chính là duyên phận, ngươi muốn đi nào, làm ta cùng đi không hảo sao? Miễn, như vậy nghiệp duyên ta không nghĩ muốn. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp lại, Khương Tiếu Uyên thành công bị người mình thích chát tâm tới rồi. Đại khái là cảm thấy chính mình như vậy quá không phù hợp nhân thiết, Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Khương đạo hữu làm gì một hai phải cùng ta cùng đường, như thế nào, hay là Khương đạo hữu hiện tại đã là đối ta một ngày không thấy như cách tam thu sao? Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu phóng thật sự chậm, mang theo điểm trêu chọc cùng lười biếng. Khương Tiếu Uyên cảm thấy bên tai có điểm nóng lên, hắn thật vất vả mới từ phía trước. Lộng khóc, đề tài trung bình tĩnh lại, kết quả sư tôn cư nhiên lại trêu chọc hắn, Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Vân đạo hữu nói gì vậy, nói như thế nào ngươi cũng là ta chủ nợ, quan tâm một chút chủ nợ thực bình thường. Nguyễn Cẩm Bạch có chút tiếc hận, nguyên lai Khương Tiếu Uyên không phải tưởng ta mới như vậy đi theo ta. Vốn đang cảm thấy nếu là đạo hữu thật sự luyến tiếc ta, ta cũng không phải không thể bồi đạo hữu một chút. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình có điểm đại não cung huyết không đủ, sư tôn có thể hay không đừng nói đến chính mình giống như cũng thích hắn giống nhau, hắn sẽ thật sự. Cái kia, đạo hữu có yêu thích người sao? đầu óc đang đứng ở mơ hồ trạng thái. Khương Tiếu Uyên hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch biểu tình có trong nháy mắt không thỏa đáng. Khương Tiếu Uyên đây là có ý tứ gì? Tổng không phải là tưởng hướng hắn thổ lộ đi. Nguyễn Cẩm Bạch tận sức đem hết thảy khả năng tính bóp chết với nôi chung, có chút kỳ quái nói. Khương đạo hữu hỏi cái này làm gì? Tổng không phải là thật sự yêu ta đi. Nếu ta không có nhớ lầm, Khương đạo hữu tựa hồ phía trước còn cùng ta nói rồi chính mình có yêu thích người. Khương Tiếu Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loại người chính là như vậy ác liệt, làm ra một bộ giống như thích ngươi bộ dáng, kỳ thật chính là nói giỡn, nhưng cố tình cái này cảm giác thực người đáng ghét vẫn là hắn sư tôn, hắn trộm ái mộ người. Khương Tiếu Uyên có chút tiểu yêu thương, hắn chẳng lẽ còn có thể nói cho sư tôn kỳ thật ta thích chính là ngươi nữ trang thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêm mặt nói, Khương đạo hữu, Nguyễn Cẩm Bạch này ngữ khí rõ ràng là có việc muốn nói. Khương Tiếu Uyên lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, nghiêm túc mà đáp. Vân đạo hữu mời nói. Nguyễn Cẩm Bạch thở dài, tựa hồ thực bất đắc dĩ. Ta phía trước nhưng thật ra không thấy ra tới nguyên lai Khương đạo hữu như vậy muốn gả nhập ta Cảnh gia. Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói. Ta biết Khương đạo hữu nói chính mình có yêu thích người là vì lạt mềm buộc chặt, nhưng liền tính ngươi yêu ta ái đến không kiềm chế được, kia cũng thỉnh rụt rè một chút. Khương Tiếu Uyên vẻ mặt mộng bức, ân, hắn làm cái gì, như thế nào liền không rụt rè. Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không biết chính mình đã hoàn toàn bị Nguyễn Cẩm Bạch tiết tấu mang chạy. Đều nói chúng ta Cảnh gia là thể diện người, Khương đạo hữu phải gả nhập Cảnh gia, như thế nào muốn đem thập lý hồng trang chuẩn bị tốt, có phải hay không? Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, làm người không tự giác mà đi theo hắn lời nói đi. Khương Tiếu Uyên khẳng định gật gật đầu. Cưới sư tôn bài mặt đương nhiên không thể thiếu, ủy khuất, ai đều không thể ủy khuất sư tôn. 50 tuổi nội kim đan tu vi cũng không có thể thiếu, đúng hay không? Khương Tiếu Uyên không xác định gật gật đầu, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Ngươi xem ngươi cũng như vậy cảm thấy, vậy ngươi hiện tại liền tính quân lấy ta cũng sẽ không cho ngươi phóng thủy, cho nên ngoan một chút, trở về hào hào tu luyện. Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ Khương Tiếu Uyên miêu miêu đầu. Đem đối phương ngốc mau áp xuống đi. Khương Tiếu Uyên như suy tư gì gật gật đầu. Bị cổ vũ, Khương Tiếu Uyên tin tưởng gấp trăm lần liền phải trở về tu luyện. Nhưng thực mau phản ứng lại đây không đúng. Từ từ. Hắn rõ ràng chỉ là đơn thuần tưởng cùng sư tôn một đường. Như thế nào liền nhiều một đống có không? Suốt nữa bị Nguyễn Cẩm Bạch lời nói mang chạy, Khương Tiếu Uyên oán trách nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái. Hảo, tiểu quỷ đánh đâu ra hồi nào đi thôi. Nguyễn Cẩm Bạch vân đạm phong khinh mà thu hồi trống ở trên tường tay, vỗ vỗ trên tay hôi. Ta nếu là một hai phải đi theo ngươi đâu, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi khi dễ khóc lạc. Nguyễn Cẩm Bạch kéo đôi dài âm, trong miệng lời nói tuy rằng tùy tiện, nhưng lại giống như thanh tuyền giống nhau lệnh người thoải mái. Sợ Khương Tiếu Uyên lại lần nữa hiểu lầm, Nguyễn Cẩm Bạch cười khẽ một tiếng, bổ sung nói. Trói lại quải trên cây cái loại này. Làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nguyễn Cẩm Bạch mặt sau những lời này rõ ràng là nói dân ý vị càng trọng, nhưng không có người uy hiếp người là dùng hắn cái loại này ngữ điệu. Khương Tiếu Uyên trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, Nguyễn Cẩm Bạch luôn có một loại chính mình khi dễ đại bạch miêu cảm giác. Hắn đem tay đặt ở miêu miêu trên đầu, ngữ khí trước sau như một mang theo nghiền ngẫm cùng không đứng đắn. Nếu không ta mang ngươi tùy tiện đi dạo lúc sau liền không cần đi theo ta, muốn đi một chỗ, không có phương tiện mang theo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Cẩm Bạch xem như khó được ôn nhu, hắn đều không có nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ đối một cái tiểu quỷ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Khương Tiếu Uyên ngốc mau kìm nén không được kiều lên, có chút kinh hỉ, nhưng lại không xác định hỏi. Thật vậy chăng? Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy này có cái gì yêu cầu lừa gạt vai chính tiểu quỷ. Hưng phấn quá mức, Khương Tiếu Uyên một phen giữ chặt Nguyễn Cẩm Bạch tay. Đi đi đi, chúng ta đi đem kia khối lạn cục đá bắt lấy. Quảng cáo, cách chương.